Truyện, nghe nói tôi rất nghèo. Đọc truyện, băng băng. Miếng bánh ngọt thứ 62. Edit, Hoàng Chiêu Hy. Không mua nổi đồ ăn ngoài. Dư Niên nhớ lại cảnh tượng pháo hoa đầy trời mình thấy được qua vách tường thủy tinh của nhà hàng, mỉm cười. Niên Niên, em nói xem, có phải đó cũng là người tiếp ứng đèn LED và pháo hoa không? Có lẽ vậy. Nhớ tới một người thần bí, chắc bây giờ anh ấy đã ngủ rồi. Nói xong, Út Thanh lại nói, không nói những thứ khác nữa, lượng tiêu thụ của em coi như độc nhất vô nhị trong mấy năm gần đây rồi. Ngay cả album nhất vô sở hữu của chị lúc ấy từng làm trùm bản, có thể nói là cực kỳ hot, nhưng số lượng tiêu thụ bản đĩa cũng không bằng em. Nhất định giải thưởng sẽ không còn là giấc mơ hão huyền. Dư Niên đứng dựa vào tường, thản nhiên đút tay vào túi. Cũng hơi vượt quá dự liệu của em, thành tích khá hơn dự đoán của em và Mạnh ca nhiều. Không cần biết là có vượt quá dự liệu hay không, dù sao thì thành tích số liệu cũng hiển thị trước mắt. Em không biết đâu, xung quanh chị ai cũng gọi đĩa nhạc này là của em. Xung quanh chị ai cũng gọi đĩa nhạc này của em là thần tập, giống như thần album vậy, ha ha. Dư Niên xấu hổ, bọn họ quá khen rồi. Khen còn chưa đủ, giọng điệu Út Thanh tự hào. Còn chưa album điện tử nữa, đĩa nhạc album của em 10 ngày bán 200.000 bản, một bản 100 đồng, tiền vào túi là bao nhiêu? Mấy người hồi trước nói em hát chẳng ra gì, chắc là bị mấy con số này dọa khóc quá. E là Khúc Tiêu Nhiên nằm mơ cũng cười tỉnh. Ừ, Khúc Tổng thì em không biết, nhưng đúng là Mạnh ca nằm mơ cũng cười tỉnh thật. Nói là nằm mơ thấy mình đang đếm tiền, đếm gãy tay luôn. Út Thanh bật cười. Ha ha, là chị thì chị cũng cười tỉnh. Cô lại nói, Niên Niên, em có tài năng, có thực lực, còn có thể tự sáng tác nhạc. Vậy nên em phải đi vững con đường ca sĩ toàn năng phá thực lực này. Fan thích ca khúc của em và thích tài năng của em nhiều hơn fan thích mặt em. Sau này khi em bí mật kết hôn cũng không sao. Nếu em đi con đường thần tượng lưu lượng, chỉ cần em nói em thích một người thôi, fan đã rơi rụng lã tả như lá mùa thu rồi. Bây giờ em đã có người thích, phải sớm lo liệu. Dư Niên, em và Mạnh ca cũng có ý định này, em muốn được như bà ngoại như em muốn được như bà ngoại vậy, viết ra rất nhiều ca khúc kinh điển, không phải là loại hot vài năm rồi lặng mất tâm không thấy bóng dáng, mà là mười mấy năm sau vẫn còn có người hát. Vậy thì cố gắng lên. Đúng rồi, phim Cổ Đạo sẽ được tham gia giải thưởng Kim Tùng. Nếu như có giải thưởng, lúc tuyên truyền cũng càng mạnh hơn. Vậy nên ca khúc tuyên truyền rất nhanh sẽ được phát hành. Em nhớ dặn Mạnh Viễn chú ý. Đừng để đến lúc đó Vu U lại sổng chuồng chạy loạn, làm ra mấy chuyện mắc ói. Nói xong, Út Thanh tự nhiên bổ sung thêm. Đạo diễn danh tiếng, nữ chính ưu tú là chị, còn có khuôn mặt vàng là em. Dường như đã rất có sức nặng rồi. Dư Niên bị chọc cười. Chị tự luyến hơi nặng thì phải. Chị tự luyến đấy thì sao? Em định đánh chị à? Út Thanh khoe khoang xong. Không nói nữa, đạo diễn gọi chị rồi. Nói chuyện sau nhé. Thấy Dư Niên cúp điện thoại, Thi Nhu mới nói. Niên Niên, em biết chuyện máy bay chưa? Em biết rồi, chị em có nói. Dư Niên nghĩ ngợi. Phải tìm lúc nào đó nói chuyện của Tạ Du cho Út Thanh nghe mới được. Nếu không với tính cách hổ mẹ bảo vệ con kia của chị cậu, vừa thấy Tạ Du không chừng sẽ bay tới đạp người luôn. Thi Nhu hưng phấn nói, chị thật sự tò mò, không biết là ai bỏ ra số tiền lớn như vậy, rất có mặt mũi. Chị nhìn mấy bức ảnh, mỗi khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, vừa nhìn một cái, đã thấy tất cả đều là poster album của em, thật lóa mắt. Dư Niên thử nói thật, là Tạ Du. Hả? Thi Nhu chớp mắt, đưa tay sờ trán cậu, lo lắng nói, Niên Niên, có phải gần đây em mệt mỏi quá độ không? Chỉ cần Tạ Tổng ngừng hát em thôi là chị đã cảm tạ trời đất rồi. Dư Niên bó tay, quả nhiên là phản ứng này. Lúc này có ai đó gõ cửa phòng hóa trang, MC Trầm Uyên đi vào, tươi cười. Niên Niên, cậu có muốn cùng đi ăn với tụi tôi không? Dư Niên nở nụ cười, ok. Trầm Uyên đặt tay lên môi, xuýt, nhỏ giọng nói, lặng lẽ, đồ nướng, bàn lớn, đồ nướng. Dư Niên phối hợp thì thầm, tôi lập tức tới ngay. Tẩy trang, Dư Niên đi vào phòng nghỉ của Trầm Ương, Quả nhiên, vệ lộ cùng Phùng Nhất Dương vừa nãy cùng ghi hình với cậu cũng ở đây. Dư Ni không khách khí, ngồi xuống đưa tay lấy một chuỗi đậu phụ nướng, vừa cắn một miếng liền bị bỏng lưỡi, không ngừng hít hà. Vệ lộ bỏ que nướng đã ăn xong xuống, thấy Dư Ni không ra vẻ thảo mai, giọng điệu cũng ôn hòa hơn. Tiểu Dư này, con gái anh biết anh tới đây ghi hình, nhờ anh hỏi cậu một câu. Dư Ni uống một ngụm trà nguội, vội vàng nói, vệ ca, anh hỏi đi. Lúc cậu bay về từ Diệp Thành, thì cậu có đi đôi ủng gia hưu ấy thì cậu có đi đôi đôi ủng gia hưu ấy ở sân bay. Con gái anh cũng muốn mua đôi ủng đó, nhưng trên mạng ngay cả hàng pha kè chất lượng kém cũng đã bán hết. Nó bèn nhờ anh hỏi giúp đôi giày này là của nhãn hiệu gì, xem có mua được hay không. Trầm Ương cười nói chen vào, đúng vậy, cô gái trong tổ kế hoạch của bọn anh rất thích cậu, nhưng không thể tiếp tục thích nên chuyển mục tiêu theo dõi đôi giày này. Dư Niên thắc mắc, nhưng con gái không thể đi đôi giày này mà. Trầm Ương loay hoay với đống đồ nướng, các em gái nói là không có được người thì cũng phải có được giày. Mọi người cười rộ lên, đôi giày kia là stylist chọn cho em, hình như là thương hiệu này. Dư Ni viết tên thương hiệu lên sổ ghi chép, đưa cho vệ lộ nhìn. Phùng Nhất Dư ngồi bên cạnh uống một hớp coca, cười ha hả. Dư Niên, gần đây cậu thành hoàng tử marketing rồi. Mỗi lần cậu ra sân bay, từ mũ đến tất, tất cả đều thành best seller. Còn có cả sữa chua cậu uống nữa. Chỉ cần lọt vào ống kính, tất cả đều thành bán chạy như tôm tươi. Trầm Ương tò mò. Phùng ca, vì sao anh biết rõ vậy? Phùng Nhất Dương thở dài. Còn không phải là do con trai tôi sao? Không ngừng lải nhải. Ngày ngày không ngừng lải nhải bên tai tôi, không có việc gì làm thì hát tươi đẹp vào núi tuyết. Cái giọng vịt đực của nó, hết lần này tới lần khác cứ văng vẳng bên tai tôi, làm tôi sắp bị điếc tới nơi. Mọi người lại phá ra cười. Lúc lên xe, Thi Nhu nhỏ giọng nói, Niên niên, bọn em ăn đồ nướng trong đó, còn... Niên niên, bọn em ăn đồ nướng trong đó, còn chị và trợ lý của đám vệ lộ ở phòng khác, bọn họ... Cô tìm từ miêu tả, cực kỳ lấy lòng chị. Cô lại xúc động. Giới giải trí thật sự là một địa phương cực kỳ thực tế. Niên niên, lúc em còn là người mới, chị căn bản lúc nào cũng ngồi chơi bên cạnh điện thoại, không ai ngó ngàng. Bây giờ chị rất bận, không có cả thời gian chơi điện thoại. Dư niên nghe giọng điệu khoa trương của cô, cười nói, chị vất vả rồi. Đúng vậy, Thi Nhu đếm đầu ngón tay, bọn họ bóng gió hỏi chị lịch trình của em, em ký đại ngôn gì, lịch trình sắp tới của em là gì, chị cũng chỉ ậm mờ cho qua, bọn họ thật sự cho rằng chị là người ngu à. Thấy Dư Niên cực kỳ mệt mỏi, Thi Nhu không nói nữa, chỉnh nhiệt độ lò sưởi trong xe cao lên. Niên niên, em ngủ một lát đi, ngủ được lúc nào hay lúc đó, gần đây em vất vả rồi. Dư Niên gật đầu, nhắm mắt vài giây đã chìm vào giấc ngủ. 7 giờ sáng hôm sau, Dư Niên vẫn còn đang mơ màng thì Từ Hướng Lan đã gọi điện thoại tới nói, Cổ Đạo được đưa vào danh sách giải thưởng Kim Tùng. Cho dù cậu là diễn viên đóng vai phụ, ca sĩ hát ca khúc tuyên truyền hay là tác giả ca khúc chủ đề, đến lúc đó cậu nhất định phải đi thảm đỏ. Từ Hướng Lan cười ha ha, không ngờ mắt nhìn người của tôi vẫn còn tốt chán, thắng cược rồi. Lúc đó tôi nói, nhất định cậu sẽ hot hơn Vu Ưu, quả nhiên không sai. Dư Niên xuống giường, kéo màn cửa sổ ra, bị ánh sáng chiếu vào, híp mắt lại, cũng cười nói, cảm ơn Từ Đạo đã cho tôi hai cơ hội này. Đừng khách sáo, cái đó cũng là do tự thân cậu giành lấy mà. Còn nữa, ca khúc bộ phim tiếp theo của tôi đến lúc đó còn phải kính nhờ cậu. Dư Niên đồng ý, là vinh hạnh của tôi. Nói chuyện chính sự xong, Từ Hướng Lan cũng hóng hớt một tí. Niên niên, nghe nói ba cậu là Dư Hạ. Dư Niên ngẩn ra, Dư Hạ là ai? Từ Hướng Lan biết mình hiểu lầm, cười ha ha. Mấy bài phân tích rất có sức thuyết phục, nên tôi tin là vậy. Dư Hạ là một doanh nhân giàu có, thời trẻ từng di dân, bây giờ đang ở nước ngoài. Thôi không nói nữa, cậu đi làm việc của cậu đi. Dư Niên mờ mịt nhìn điện thoại, nghĩ nghĩ, có lẽ mình nên lên mạng kiếm thử. Cậu vừa kiếm thử, Kết quả hiện ra phải nói là có đủ thứ chuyện. Có người nói cậu là con riêng nhà giàu, bởi vì không có danh chính ngôn thuận nên mới đổi sang họ Mạ, giấu giếm thân phận tiến vào giới giải trí. Có người nói ba cậu là doanh nhân Hoa Kiều, vì cậu muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân nên mới một thân một mình về nước học đại học. Còn có người nói ba cậu là quan lớn, vì để tránh nghi ngờ nên cậu mới che giấu gia thế. Hơn nữa, mỗi một suy đoán đều được phân tích cặn kẽ. Đọc xong, đến cả bản thân Dư Niên cũng tin. Lúc gặp Mạnh Viễn, Dư Niên liền hỏi ngay chuyện này. Mạnh ca, đây là đoàn đội đăng hay là... Không phải chúng ta đăng. Bây giờ cậu cực kỳ hot, mà mấy tài khoản danh tiêu, báo không có tiếng tăm kia muốn được hưởng ké ánh hào quang của cậu. 360 độ không góc chết tìm chỗ xuống tay. Ngay cả chai nước trái cây cậu cầm trên tay kia cũng có thể làm thành đề tài, phân tích xem trong nước trái cây có thành phần gì. Vậy nên chuyện gia cảnh của cậu bị đào bới là chuyện bình thường. Nếu không phải cậu mới 22 tuổi thì bây giờ cậu đã đẻ thêm mấy đứa con riêng rồi. Rồi Mạnh Viễn úp úp mở mở, bây giờ cậu đoán thử xem tôi đang cầm cái gì đi. Dư Niên thấy Mạnh Viễn giấu tay sau lưng, nghĩ tới nghĩ lui, đồ chắc không lớn cũng không nặng, là hợp đồng. Mạnh Viễn không giấu nổi nữa, Dư Niên vừa nói xong, hắn liền đưa đồ ra. Không phải hợp đồng, là thư mời tham dự show diễn thời trang Xuân Hà của Hersey. Lần này bên thương hiệu chỉ mời 3 người, cậu là nam nghệ sĩ duy nhất trong 3 người đó. Thi Nhu là người đầu tiên kích động, bấu víu vào lưng ghế ngồi. Như vậy có nghĩa là Niên Niên có cơ hội nhận được đại ngôn. Không sai, Mạnh Viễn đưa thư mời cho Dư Niên, mời cậu xem show diễn, nói rõ là cậu đã được liệt vào danh sách ứng cử viên phát ngôn viên. Sau khi chúng ta tham dự hoạt động, phải mặc đồ Hersey, bên thương hiệu sẽ ra ám hiệu cho chúng ta, có qua có lại. Dư Niên đọc qua thư mời một lần, cũng cong môi. Ok, tôi nghe anh. Xe bảo mẫu dừng ở ngoài hội trường hoạt động thương hiệu của đồng hồ đeo tay Âu Mộ. Có rất nhiều phóng viên đang chờ trực tại hiện trường. Mạnh Viễn xuống xe trước, nhưng mà lúc Dư Niên bước xuống xe, trong nháy mắt, vô số micro chỉ vào cậu. Đàn anh cùng trường đại học của cậu tiết lộ, có phải lúc cậu tốt nghiệp, ngay cả đồ ăn ngoài cũng không mua nổi không? Chuyện này là thật hả? Trên mạng có nói cậu spam hình tượng đến mức đàn anh cùng trường cũng không nhìn nổi. Đối với việc này thì cậu có ý kiến gì không? Chuyện nghèo đến mức không mua nổi thức ăn là thật hả? Cậu vì tiền nên mới từ bỏ giới chuyên nghiệp, tiến vào giới giải trí sao? Trên mạng nói cậu tuổi trẻ đánh bạc thành thói, phần lớn tiền kiếm được từ việc sáng tác đều thua sạch nên cậu mới rỗng túi, là thật hả? Ý thức được tình huống không đúng, Mạnh Viễn đưa khẩu trang cho Dư Niên đeo lên, phối hợp với nhân viên an ninh ở đó, gạt ra đám phóng viên đang chen chúc xông lên, khó khăn đi vào bên trong. Đóng lại cửa phòng nghỉ, Thi Nhu không yên tâm, còn khóa trái, cô thở phào. Tôi sắp bị đè bẹp rồi, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì mà đám ký giả kia hăng máu gà vậy? Tôi chỉ nghe loáng thoáng được là không mua nổi đồ ăn ngoài và đàn anh thôi. Mạnh Viễn lập tức tìm kiếm tin tức. Là video mới được đăng lên, nhìn giờ đăng chắc là đăng lên lúc chúng ta đang ở trên xe. Thi Nhu cũng lấy điện thoại của mình ra, đọc tựa đề. Thiết lập tính cách sụp đổ, đàn anh cùng trường tiết lộ lúc Dư Niên mới tốt nghiệp, nghèo đến mức không mua nổi đồ ăn. Cô ngạc nhiên nói, mới chỉ có vài phút mà số người share lại đã hơn 100.000. Mạnh Viễn không để ý đến sự ngạc nhiên của Thi Nhu, nói với Dư Niên, tôi biết người này. Tề Triết, đúng là đàn anh của cậu. Ban đầu cậu ta thực tập ở Tinh Diệu, đưa hình của cậu cho tôi nhìn, đề cử cậu với tôi. Từ lúc Dư Niên vào phòng cho tới giờ vẫn chưa nói lời nào, nghe Mạnh Viễn nói chuyện với cậu mới nói, hồi trước quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, phải không? Đúng vậy. 2 giây sau Dư Niên mới trả lời, quan hệ cũng không tệ. Tôi từng giúp đỡ anh ấy vài lần. Anh ấy nói là phải trả lại phần ân tình này cho tôi, nên đề cử tôi cho anh. Cậu cười một tiếng, nhưng mà anh ấy nói cũng không sai. Quả thật lúc đó tôi không mua nổi đồ ăn, còn phải tìm Mạnh ca ứng trước tiền lương. Thi Nhu thắc mắc, nhưng mà anh ta cũng không nên làm vậy, không có lửa làm sao có khói. Có phải gần đây Ni Ni đắc tội với anh ta không? Không có, vốn dĩ tụi tôi cũng không có thân với nhau. Sau khi tôi vào giới giải trí đã rất lâu là không liên lạc với anh ta. Năm mới và Tết Nguyên Đán, tôi có gửi một tin chúc mừng ngắn sang cho anh ta, thì anh ta cũng gửi lại. Vậy thì kỳ lạ thật, chẳng lẽ là vì fame hoặc là vì tiền? Mạnh Viễn sờ cằm lại nói, nhưng mà tôi nói thật, cậu ta tiết lộ việc này cũng không gây trở ngại gì lớn cho cậu. Lúc cậu mới ra mắt, tôi xây dựng hình tượng quý công tử này. Một mặt là do khí chất bản thân cậu rất phù hợp, mặt khác là vì nhận đại ngôn hút fan. Nhưng thực tế, chúng ta có nghiêm túc tuân theo hình tượng con mẹ này đâu. Thông cáo thì cũng không có mấy bài. Quan trọng nhất là tài năng của cậu như bị hack á. Cho dù là cậu có ở lều tranh không có tiền mua đồ ăn, thì có lẽ fan mê nhạc còn càng thích cậu hơn. Thiếu niên thiên tài nghèo khó, hăng hái quyết chí, kết quả trở thành ca sĩ vang danh một thời. Tựa đề này ok nè. Nghe Mạnh Viễn nói vậy, Thi Nhu cũng yên tâm. True true true, không sao hết. Lúc này điện thoại của Dư Niên reo lên, cậu nghe điện thoại. Anh Khâu. Khâu Sở Việt không vòng vo, vào thẳng chủ đề. Là chuyện của Tề Triết, có lẽ anh biết nguyên nhân. Dư Niên cầm điện thoại hỏi, em mở loa ngoài được không? Quản lý của em cũng ở đây. Ok, không thành vấn đề. Khâu Sở Việt nói tiếp, Tề Triết lớn hơn em một khóa, hoàn cảnh gia đình không tốt, trên trường vừa học vừa làm, vô cùng chịu khó. Anh rất thích điểm này của cậu ta. Sở dĩ anh có ấn tượng sâu với cậu ta là do cậu ta muốn cùng làm nghiên cứu với thầy về chuyện này mà làm phiền anh không ít lâu. Lông mi Dư Niên khẽ run. Nhưng thầy không còn nhận nghiên cứu sinh từ lâu rồi. Không sai, Tề Triết rất muốn được bái làm lễ bái sư. Em cũng biết từ lâu thầy đã không chịu thu học trò nữa. 10 năm qua cũng chỉ có em là ngoại lệ. Còn nói rõ, em chính là học trò cuối cùng của thầy. Nhưng Tề Triết bướng bỉnh, nghĩ tại sao em được nhận mà cậu ta lại không được. Dư Niên rũ mắt, cho nên cậu nói hai chữ rồi không thể nói tiếp. Cho nên lúc em còn học đại học khoa chính quy, đi thư viện gặp cậu ta, tới phòng ăn cũng gặp cậu ta cố ý tiếp cận em, muốn bắt chước em. Khâu Sở Việt thở dài, sau đó em chạy đi làm ca sĩ, cậu ta còn tới tìm thầy, nói em đã phụ sự kỳ vọng của thầy, vì tiền mà tiến vào giới giải trí, nhưng cậu ta sẽ không giống em. Mạnh Viễn nghe được câu này, không nỡ lòng nhìn biểu tình của Dư Niên. Hắn nhớ Tề Triết nhìn trung thật hiền lành, nhưng lúc làm việc thủ đoạn cao siêu, vừa bán ơn tình, vừa đá văng tảng đá cản đường mình. Nhưng thầy rất khó tính, coi thường Tề Triết, nghe cậu ta nói xấu em, bèn phùng mang trợn mắt, đuổi người đi. Còn nói là cho dù ra sao, thì em vẫn là đứa học trò nhỏ của thầy. Khâu Sở Việt phân tích, lần này thầy bảo vệ em, phản đem lại quý triều đức, có thể là đã đả kích Tề Triết. Dư Niên thì thầm, cảm ơn thầy. Khâu Sở Việt muốn an ủi cậu vài câu, nhưng nhớ lại tính cách đàn em của mình, không nói gì thêm. Tí nữa anh còn phải tham dự một hội thảo nghiên cứu, nói chuyện sau nhé. Chuyện này em suy nghĩ kỹ đi. Vâng, anh Khâu nhớ chú ý sức khỏe. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Viễn nhìn vẻ mặt của cậu, dè dặt hỏi, Niên Niên, cậu có muốn nghỉ ngơi vài phút không? Dư Niên ngẩn người một lúc, lắc đầu cười nói, không cần. Mặc dù tôi có hơi buồn, nhưng không sao đâu, không thể trễ nải công việc được. Mạnh Viễn vỗ vai cậu, cậu cứ an tâm làm việc, chiều gió dư luận tôi biết phải làm gì. Chương trình của hoạt động thương hiệu từ chụp hình, phỏng vấn, ký tên, rút số, tất cả đều rất thuận lợi. Đi xuống sân khấu, Dư Niên thấy Mạnh Viễn vội vàng bước tới. Mạnh ca, sao vậy? Mạnh Viễn có vẻ một lời khó nói hết. Fan nhà giàu vung tiền như rác của cậu lại xuất hiện. Tạ Du, nỗi buồn trong lòng tan biến, Dư Niên hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Mạnh Viễn đưa ảnh cho Dư Niên nhìn. Nè, mới nãy tường LED bên ngoài tòa cao ốc trong khu trung tâm tài chính là hiện ra mấy chữ to. Dư Niên nhìn kỹ, trên đó viết, Niên Niên, đừng buồn. Phông nền là khinh khí cầu rực rỡ, không ngừng thay đổi màu sắc. Đúng lúc này, điện thoại thông báo có một tin nhắn mới. Dư Niên mở ra, là Tạ Du gửi tới. Tâm trạng tốt hơn chưa? Đây là đang dỗ tôi hết buồn đúng không? Dư Niên cười trả lời, ừ, tâm trạng rất tốt. Nhưng mà, anh làm vậy có tốn nhiều tiền quá không? Lần này, Tạ Du nhắn lại rất nhanh, không tốn tiền. Cao ốc là của tôi. Miếng bánh ngọt thứ 63. Edith Hoàng Chiêu Hy, em có hài lòng với những thứ này không? Mãi đến lúc ngồi lên xe bảo mẫu, không khí xung quanh Dư Niên vẫn một màu hưng phấn, Mạnh Viễn bùng bật, cười vui vậy, bị tề triết gài bẫy mà cậu cũng không buồn. Niên Niên, cậu gặp chuyện gì vui hả? Dư Niên khiêm tốn lấy tay che miệng lại, nhưng vẫn không nhịn được, còn cười lớn hơn. Cậu trả lời, tôi phát hiện người tôi thích rất giống. Ngừng lại, Dư Niên nghiêng đầu cười tiếp. Mạnh Viễn giơ tay che mắt, tôi không thể nhìn được nụ cười này. Giống cái gì, cậu mau nói đi. Giống như đường phèn, bề ngoài vừa lạnh vừa cứng, nhưng một khi ngậm vào trong miệng sẽ tan ra, rất ngọt. Nghe xong, Mạnh Viễn phanh lại, hỏi Thi Nhu. Nhu Nhu, tôi định tìm thời gian gặp nha sĩ, cô có muốn đi chung không? Thi Nhu liên tục gật đầu, đưa tay ôm quai hàm. Muốn, ai nha, răng tôi đau quá. Ba người bật cười, cười xong Mạnh Viễn hỏi Dương Niên, chuyện tề triết cậu định xử lý thế nào? Dương Niên ngừng cười, tôi muốn nghe ý kiến của anh trước. Tôi nghĩ kỹ rồi, thật ra thì chuyện của tề triết đột nhiên tiết lộ này, có lẽ vừa hay là một cơ hội. Mạnh Viễn bày ra thái độ nghiêm làm việc nghiêm túc, thấy biểu tình của Dư Niên cố ý già mặt, nghiêm túc nói, Ngày Dư, mời cậu tạm thời thu lại xuân tâm đang nảy mầm đi. Thi Nhu ngồi bên cạnh bật cười, rồi vội vã che miệng lại. Dư Niên ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Ok. Lúc này Mạnh Viễn mới tiếp tục nói, từ lúc cậu ra mắt trên thiên lại, cho đến khi thân phận Tư Ninh bị lộ, bởi vì khí chất và ngoại hình của cậu nên nhiều người đều nghĩ rằng cậu đi theo con đường thần tượng Lưu Lượng. Sau khi thân phận Tư Ninh lộ ra, mọi người mới bắt đầu nhìn vào thực lực của cậu. Đến lúc Tươi Đẹp phát hành, càng ngày càng có nhiều người nhận ra tác phẩm âm nhạc của cậu vô cùng xuất sắc. Căn cứ vào tình huống này, chúng ta hoàn toàn có thể mượn cơ hội lần này, biến họa thành phúc, củng cố phương diện tài năng âm nhạc và thực lực này của cậu. Thi Nhu bổ sung, thứ không đáng tiền nhất là mặt. Mạnh Viễn gật đầu, đúng vậy, đối với Niên Niên nhà mình thì chính là như vậy. Dư Niên hiểu ý tưởng của Mạnh Viễn, suy nghĩ vài giây, tôi thấy cũng được. Bây giờ bất kể là giá trị thương mại hay là địa vị của cậu đều đã ổn định, trái lại hình tượng lại trở thành thứ phiền phức, ngán đường phát triển của cậu. Vậy nên sau này cậu cứ tự tin khoe cá tính nhé. Mạnh Viễn lại cảm thán, dựa vào mặt, hình tượng và cả Lưu Lượng lăng xê, ba cái không cái nào xài được, đúng là đi vào ngõ cụt, nhưng không ngờ kho tiền lại là tác phẩm. Thi Nhu cũng gật đầu đồng ý, hỏi thăm, Niên Niên, tâm trạng em khá hơn chưa? Em không sao, Dư Niên khẽ gật đầu, mặc dù tề trí có mục đích khác, nhưng đúng là anh ta đã đưa hình của em cho Mạnh ca, trao cơ hội này cho em. Anh ta cố ý tiếp cận em, nói xấu em với thầy, nhưng em cũng không bị ảnh hưởng gì. Lần này anh ta đột nhiên tiết lộ tin tức cũng không có bịa đặt về em. Vậy nên chỉ cần sau này anh ta không nhầm vào em nữa, thì em sẽ làm như không quen biết anh ta. Mạnh Viễn, cậu nghĩ được như vậy thì tốt. Chuyện cậu cần phải làm có rất nhiều. Nào có thời gian và sức lực quan tâm mấy thứ này. Dành thời gian và tinh thần sáng tác, kiếm tiền, hoặc là nhận thêm đại ngôn, không phải tốt hơn sao? Thi Nhu che miệng cười nói, vậy đại khái là tề triết phí tâm tư gây chuyện, cho là mình có thể dấy lên mưa gió, nhưng không nghĩ rằng mấy thứ này không đau không ngứa với Niên Niên, mẹ máy cũng chẳng hề quan tâm, không hiểu sao tôi lại thấy thoải mái ghê. Mạnh Viễn cười nhạt, đúng vậy, tức chết cậu ta. Xế chiều hôm đó, sau khi hai hashtag tiếp ứng nô một và nghèo đến mức không có tiền mua đồ ăn lên hot search, một đề tài liên quan tới Dư Niên đã leo lên đó gặp hai đồng chí của mình. Hashtag hình tượng sụp đổ. Tôi tìm lại máy tin vỉa hè hồi Niên Niên tham gia thiên lại, tìm được ảnh fan chụp rồi nhận ra đồ Niên Niên mặc tôi không nhận ra được nhãn hiệu, cũng không tìm được cái nào giống vậy. Đi khắp nơi cầu đại thần có hỏa nhãn kim tinh. Kết quả hôm nay tôi đi cửa hàng giảm giá mua đồ với mẹ, phát hiện có một cửa hàng bán áo phông 10 tệ một cái, một chục trăm tệ, chính là áo phông giống như của Niên Niên. Tôi chỉ có thể nói hình tượng tan con mẹ nó nát rồi. Đây rốt cuộc là cái dáng người thần tiên gì vậy? Hashtag hình tượng sụp đổ. Ha ha ha, cả giới giải trí không ai đụng hàng. Nhưng mà với khí chất và tướng mạo của Niên Niên thì mặc đồ gì cũng thành hàng Lightsmith thương hiệu chanh xả. Hashtag hình tượng sụp đổ. Fan âm nhạc muốn nói, cho dù là Niên Niên có mặc áo sơ mi rách chấp vá đứng trên sân khấu hát núi tuyết thì Mỹ cũng yêu anh ấy hàng trọn con tim này. Thì Mỹ cũng yêu anh ấy bằng trọn con tim này. Để Mỹ kể cho mà nghe, Mỹ rớt hố tươi đẹp cũng không thoát khỏi hố núi tuyết. Cầu Niên Niên ra mắt album tiếp theo. Hashtag hình tượng sụp đổ. Thương con trai quá, thậm chí còn nghèo đến mức không mua nổi đồ ăn ngoài. Nhưng mà mấy người cười Niên Niên nghèo và người hỏi tại sao Úc Thanh không đưa tiền cho Niên Niên tiêu. Tam quan của mấy người có vấn đề à? Nghèo không xấu hổ, nghèo không chí tiến thủ, chỉ biết há mỏ chờ sung mới là xấu hổ. Niên Niên vẫn luôn cố gắng đi lên. Lúc mới ra mắt, chân bị thương, vẫn cố gắng nhảy sau một bài hát. Hoàn toàn dựa vào nỗ lực bản thân mới có được thành tích ngày hôm nay. Không chỉ không xấu hổ, còn có thể kiêu ngạo ngẩng đầu. Mạnh Viễn chực chực lên tiếng, tôi hoàn toàn không có đức dụng võ. Tôi còn chưa bỏ tiền mua thủy quân, chiều gió trên mạng đã ngã về bên mình. Dư Niên cũng nhích lại gần, nhìn vào điện thoại. Thật trùng hợp, cái cửa hàng giảm giá kia trong hình, đúng là chỗ tôi mua áo phông đó. Ê, cậu nhìn thử đi, tin tức mới nhất, áo phông giảm giá và sweat shirt giảm giá của cửa hàng kia đã sold out rồi. Đúng là hoàng tử marketing, danh bất hư truyền. Mạnh Viễn đếm, ngay cả bút lông cậu dùng trong video tuyên truyền ngắn của Nam Bác cũng sold out. Quầy lưu niệm của Nam Bác có bán 6 cây bút lông đó. Có bán cây bút lông đó mà trong thời gian quay video tuyên truyền phát hành, chưa tới một tiếng đã sold out. Dư Niên đắc ý, tôi cướp được một cây nè. Tốc độ tay nhanh vậy, cậu cất ở đâu, mau lấy ra đi. Tôi còn chưa thấy đồ thật nữa, tặng cho người khác rồi. Là Mạnh Viễn vội vã ngăn lại. Được rồi, biết cậu đưa cho ai rồi, cậu không cần kể đâu. Hắn nhìn đồng hồ, tí nữa có phóng viên tới muốn phỏng vấn một đoạn ngắn. Phỏng vấn xong cũng đúng lúc cậu phải lên máy bay. Thi Nhu vừa mới sửa tóc lại cho Dư Niên, phóng viên đã tới. Lần phỏng vấn này không có nhiều câu hỏi, cũng không có câu hỏi nhạy cảm nào, phỏng vấn trôi qua thuận lợi. Lần này cậu đi cảnh thành tham gia hoạt động sao? Dư Niên mặc sweatshirt trắng và quần jean bạc màu, chân mang đôi giày thể thao kinh điển, thoải mái ngồi trên ghế salon, rất có cảm giác thiếu niên gọn gàng sạch sẽ. Chỉnh lại cổ áo, cậu đáp. Đúng vậy, nước suối Phù Nạp Thi có hoạt động từ thiện ở thượng nguồn của cảng thành. Hy vọng tôi có thể thông qua tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước của mọi người, góp phần bảo vệ môi trường. MC cười nói. Đúng vậy, tới bây giờ bảo vệ môi trường luôn là vấn đề không thể xem nhẹ. Nhắc tới đây, cảnh thành có rất nhiều đồ ăn vặt truyền thống và đủ loại món ngon. Khi Niên Niên tới đây, có thể nếm thử một chút á. Vậy cậu có muốn ăn cái gì hoặc là thích ăn cái gì không? Vừa nghe câu hỏi này, đột nhiên Mạnh Viễn có dự cảm xấu. Quả nhiên, Dư Niên nhếp mép, trả lời, gần đây tôi rất thích đường phèn. Mạnh Viễn và Thi Nhu bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau ôm má, đầu răng. Không lâu sau, sân bay vang lên tiếng loa phát thanh. Mạnh Viễn nhìn thời gian, đi về phía trước. Chúng ta sắp khổ như chó rồi, máy bay bắt đầu soát vé rồi đó, lên đường thôi. Cao ốc Tinh Diệu, tầng 51, Khúc Tiêu Nhiên ngáp một cái. Nằm bò lên bàn làm việc, ngoẹo đầu nhìn Tạ Du. Vì sao sáng sớm cậu lại chạy tới chỗ này? Vì sao sáng sớm cậu lại chạy chết tới chỗ tôi vậy? Tạ Du đưa thứ đang cầm chặt trong tay ra trước mặt Khúc Tiêu Nhiên, còn nhấn mạnh, chỉ có thể nhìn, không thể đụng. Khúc Tiêu Nhiên bày ra vẻ mặt khinh thường cực kỳ tiêu chuẩn. Tôi thèm vào, thấy Tạ Du nhìn mình chằm chằm, hắn vội vã nói lại, ok ok ok. Hàng hiếm, tôi không dám đụng. Nhưng mà tối qua, cậu đã khoe với tôi mấy lần rồi mà. Tạ Du làm bộ không có nghe mấy lời này. Giới thiệu, Niên Niên cố ý cướp cho tôi. Có sticker, có móc khóa, có miếng 500 dán tủ lạnh. Có, Khúc Tiêu Nhiên bịt tai, kháng nghị. Anh em, cậu có thay đổi cách giới thiệu được không? Tôi thuộc hết con mẹ nó chỗ cậu nhấn âm và chỗ cậu ngắt câu rồi đấy. Hắn lại vội vã đổi đề tài. Đúng rồi, từ lúc nào mà cậu học được cách tiếp ứng vậy? Lần sau còn khoa trương hơn lần trước nữa. Tôi cạn của mẹ nó lời. Tạ Du ngừng giới thiệu, giải thích cho hành động của mình. Các minh tinh khác đều có tiếp ứng, thì Niên Niên cũng phải có. Nghe rất có lý và thuyết phục, nhưng mà mỗi lần cậu ra tay đều vung tiền như nước ấy. Tôi lướt hot search, thấy mọi người đều nói tiếp ứng của người thần bí bỏ xa tiếp ứng của Phan Dư Niên mười mấy con phố. Phan Dư Niên chỉ có một chữ thảm. Ha ha ha. Khúc Tiêu Nhiên thích thống hớt rồi lặng lẽ hỏi, bây giờ lão già Đinh Triệu Tiên ngã ngựa rồi, cậu định thổ lộ thế nào với niên niên hữu dư của cậu đây? Cậu không gấp, nhưng tôi gấp. Sau đó hắn thấy Tạ Du mở ra một bản kế hoạch hoàn chỉnh trong điện thoại, đưa ra trước mặt hắn. Đốt pháo hoa trong 9 phút 9 giây, vẽ hoa hồng lên thân máy bay, thả 999 khinh khí cầu lên không trung, rải cánh hoa hồng đầy đất. Khúc Tiêu Nhiên ngừng lại, tiếp tục đọc. Phương án 2, sáng sớm mùa xuân, là một con đường nhỏ bằng thủy tinh ở bờ sông Monaster. Cuối đường để một đóa hoa hồng vẫn còn thấm đẫm sương mai. Hỏi, em có hài lòng với những thứ này không? Lời thoại quần què gì vậy? Ở trên đảo, trồng 9.999 gốc hoa hồng tạo thành chữ lớp. Đưa người lên máy bay tư nhân bay qua đảo, từ trên cao nhìn xuống. Từ trên cao nhìn xuống dưới, Khúc Tiêu Nhiên ngừng lại. Đảo nhỏ, là cái đảo cậu mua mấy năm trước hả? Tạ Du lên tiếng, ừ. Nhanh chóng kéo xuống đọc hết, bỗng Khúc Tiêu Nhiên không biết nên nói gì. Không ngờ Tạ Du âm thầm chuẩn bị gần 20 phương án. Nhưng mà, em có hài lòng với những thứ này không? Cậu ta lấy cái lời thoại này từ đâu vậy? Khúc Tiêu Nhiên hỏi rất khéo. Cậu có thể tiết lộ với tôi cậu tìm gợi ý ở đâu không? Tạ Du nói thật, tôi đọc sách tham khảo. Đọc sách tham khảo? Tạ Tiểu Du giỏi lắm. Khúc Tiêu Nhiên đang định hỏi cậu đọc sách tham khảo nào vậy? Đột nhiên, màn hình điện thoại nhảy ra tin tức mới. Cảnh thành xảy ra động. Khúc Tiêu Nhiên cứng đờ, im bặt. Trong phút chốc, Tạ Du nắm chặt tay, đầu nhọn của móc khóa đâm sâu vào lòng bàn tay hắn. Dường như dây thanh quản của Khúc Tiên Nhiên căng ra, khàn giọng hỏi, có phải Dư Niên đang ở Cảnh Thành không? Miếng bánh ngọt thứ 64, edit Hoàng Chiêu Hy. Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi. Lúc động đất xảy ra, Dư Niên đang đi sâu vào nguồn nước với sự hướng dẫn của người dẫn đường. Người dẫn đường tên Nghiêm Thụ là dân bản xứ, thông thạo đường núi. Vừa đi còn vừa dùng tiếng phổ thông không quá sỏi giới thiệu. Chính là chỗ này, trong núi có tàn tích sông băng, tuyết động quanh năm. Xung quanh đây không có khu dân cư. Những chuyên gia tới khảo sát nói là nước tuyết chảy xuống từ núi cao. Mưa và suối sau khi chảy qua cây cối, đất đai và đá hoa cương thiên nhiên thì được lọc sạch. Dưới lực hấp dẫn và áp lực lớn sẽ chảy xuống từ trong khe nham thạch, chứa rất nhiều khoáng chất thiên nhiên. Trước kia khi chú còn bé, nếu như trong thôn có người bị bệnh, lão trưởng thôn sẽ kêu mấy thanh niên khỏe mạnh trong thôn vào núi đi tới đây, xách một thùng nước về cho người bệnh uống. Uống xong, bệnh giảm phân nửa. Dư Niên nhận lấy ống trúc đối phương đưa tới, ngồi xuống bên hồ nước trong suốt thấy cả đáy. Múc nửa ống trúc, nếm thử một ngụm, vui vẻ nói, có vị ngọt nhàn nhạt. Đúng vậy, khi còn bé, chú nghe cụ già trong thôn nói, nước này là xương ngọt, chảy ra từ bình đá của thần núi. Nghiêm Thụ híp mắt cười lên, chú biết cái này chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng bây giờ chú vẫn nói vậy với hai con khỉ con nhà chú. Thế hệ trước có nói, phải có lòng kính sợ với thiên nhiên. Đúng vậy, Dư Niên lại múc đầy một ống trúc, đậy chặt nắp lại, định mang về cho Tạ Du nếm thử một chút. Cậu đứng dậy nhìn thời gian, chú Nghiêm, chú có thể đưa con về được không? Chắc là hoạt động đã chuẩn bị xong xuôi. Nếu về trễ thì buổi hoạt động sẽ bị kéo dài. Được, cháu cẩn thận dưới chân. Từ nơi này đi lên phía trên cũng chỉ có con đường nhỏ vừa nãy chúng ta đi xuống. Đường đi hơi khó, phải. Ngay lúc này, chim chóc xung quanh kêu lên tiếng chói tai, đập cánh phành phạch như báo hiệu điềm xấu. Mặt đất dưới chân dao động, đất đá dưới chân rung chuyển. Ban đầu Dư Niên cho là mình không đứng vững. Mãi đến khi cậu nghe Nghiêm Thụ hoảng sợ nói, thần núi nổi giận thì mới nhận ra động đất cùng với mấy tiếng nổ, đất đá lăn xuống từ vách đá phía trên bọn họ, rơi vào hồ nước trong veo trước mặt hai người. Ùm một tiếng, nước văng tung tóe. Dư Niên phản xạ nhanh kéo tay Nghiêm Thụ lui về sau mấy bước, nhưng nửa người vẫn bị ướt. Không biết đã bao lâu động đất mới dừng lại. Hai người buông bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau ra,

còn chưa mua được áo lông vở thích cho cô ấy, còn chưa đi thăm mấy anh em kết liễu huynh đệ sống chết có nhau đã vài năm không gặp. Như Niên im lặng nghe, đang nghĩ nếu như cậu chết thì có tiếc nuối gì, còn chưa tìm được hết các di vật văn hóa lưu lạc, còn chưa viết xong bài hát đồng ý đã viết cho Úc Thanh, còn chưa nói câu xin lỗi với thầy, còn chưa nói cho Tại Du tôi có thích một người, người đó là anh. Cơ thể quá mệt mỏi, Dư Niên ôm chân, đặt cằm lên đầu gối, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Tiếng thì thầm của Nghiêm Thụ bên tai cũng nhỏ dần, cuối cùng cậu không nghe rõ. Không biết đã bao lâu, đột nhiên Dư Niên giật mình tỉnh lại khỏi giấc mộng. Sắc trời vẫn tối đen, ngay cả ánh trăng cũng không có, dường như có tiếng người vọng lại từ xa. Cậu hơi chóng mặt, hai chân do gặp lại quá lâu trở nên tê dại mất hết cảnh giác. Cậu vịnh vào thân cây sừng sùi bên cạnh, cố gắng đứng lên. Còn chưa đứng vững đã bị ánh sáng chói mắt chiếu vào, theo bản năng quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại. Tiếng bước chân nhốn nháo dồn dập vang lên, đạp lên lá rụng cành khô, phát ra âm thanh nhẹ nhàng vang vào tai cậu. Một giây kế tiếp, cậu được hai cánh tay run rẩy dùng sức ôm chặt vào lòng ngực lạnh như băng. Trong phút chốc, hương tuyết tùng xộc vào mũi, cảm giác như có rất nhiều nụ hôn rơi xuống trán, có hơi thở dồn dập phả xuống da cậu. Và bên tai là giọng nói nghẹn ngào của Tại Du: "Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi." Chú thích: sương ngọt, chỉ loại nước trong tịnh bình của Quan Âm có thể chữa bệnh, cải tử hồi sinh. Hạt kê là tên gọi chung để chỉ một vài loại ngũ cốc có thân cỏ giống lúa, hạt nhỏ. Miếng bánh ngọt thứ 65, edit Hoàng Chiêu Hy. Niên Niên, cậu có muốn nếm lại không? Đèn pin rơi xuống bụi cỏ, ánh sáng chiếu rọi ra xa. Xung quanh trời tối đầy mây mù, Dư Niên có thể cảm giác được hơi lạnh trên người Tạ Du và lồng ngực phập phồng dồn dập của hắn. Cậu giơ tay nắm chặt áo khoác của Tạ Du, và giờ phút này tảng đá lớn luôn tre trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Anh ấy tới. Dư Niên không biết phải miêu tả tâm trạng hiện tại như thế nào. Thậm chí cậu phát hiện rõ ràng lúc xảy ra động đất, cậu vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh, còn có thể tỉnh táo chú ý tình huống xung quanh. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào Tạ Du mà đôi mắt đã cay cay, có cảm giác muốn khóc. Nhận thấy cơ thể của Dư Niên hơi run, Tạ Du ôm cậu không dám động, dè dặt hỏi: "Niên Niên, cậu đâu ở chỗ nào vậy?" Dư Niên cong môi, vội vàng trả lời: "Tôi không sao, không bị thương. Lúc ấy có không ít đá rơi xuống từ trên núi, nhưng may mắn không rơi vào tôi mà rơi vào hồ nước trước mặt. Nước văng lên người tôi không ít, nhưng đã khô rồi." Dư Niên nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tạ Du lại nghĩ lúc đó thực sự rất đáng sợ. Hắn ôm cậu chặt hơn, như muốn khảm người vào trong ngực của mình để bảo vệ, thấp giọng hỏi: "Sợ không?" "Sợ, rất sợ." Dư Niên khẽ run rồi bình thản trả lời: "Tôi còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, có rất nhiều mục tiêu chưa đạt được, tôi rất sợ chết. Sợ chết ở chỗ này." Lúc ấy chỉ có cậu và Nghiêm Thụ, phải có một người bình tĩnh không hoảng. Nhưng bây giờ gặp được Tại Du, cậu mới nhận ra đầu ngón tay của mình không ngừng run rẩy. Vừa nói, Dư Niên vừa theo bản năng nhích vào trong ngực Tại Du thêm chút nữa. Còn rất lạnh nữa, nơi này đêm xuống nhiệt độ sẽ hạ thấp, sau khi lửa tắt còn lạnh hơn. Nghe Dư Niên nói, Tại Du buông tay, cởi áo vest trên người ra, bọc Dư Niên kín kẽ không khe hở. Lúc này Tạ Du ý thức được cái gì đó, đột nhiên dừng tay lại, sau đó nhanh chóng buông tay, đứng tại chỗ, chân tay hơi luống cuống. Sợ hãi biến mất sạch sẽ không còn gì, trong lòng Dư Niên thấy buồn cười, khom người nhặt đèn pin lên cầm trong tay. Nghiêm Thụ bên cạnh đã tỉnh lại, Dư Niên cười nói: "Chú Nghiêm, cứu viện đã tới, chúng ta có thể ra ngoài rồi." Vừa dứt lời, lại có máy tia sáng chiếu tới. Tiếng mắng chửi, xen lẫn tiếng thở của Khúc Tiêu Nhiên vang vọng phía xa. "Vờ lờ Tạ Tiểu Du, cậu không muốn sống nữa hả? Đường chưa mở xong, cậu đã xông vào. Lỡ như nửa đường, đất đá lại sụp xuống thì làm thế nào? Trượt chân té thì sao? Tôi biết cậu lo cho Dư Niên, nhưng cậu cũng không thể hấp tấp được." Tạ Du cúi đầu nhìn Dư Niên một cái, nhỏ giọng giải thích: "Tôi không có, tôi đi rất cẩn thận, không có hấp tấp." Khúc Tiêu Nhiên mặc áo khoác rằn ri chạy tới gần rồi dừng lại, mượn ánh sáng cẩn thận quan sát Dư Niên. Thấy Dư Niên mặc áo khoác của Tạ Du, Lành lặng đứng đó không bị sức mẻ miếng nào, hắn bèn thở vào nhẹ nhõm. May quá, may là cậu không sao. Hắn nuốt xuống nửa câu còn lại, nếu như cậu gặp chuyện, nhất định Tạ Du sẽ khóc mù mắt mất. Dư Niên cười nói cảm ơn anh. Khúc Tiêu Nhiên xua tay, cảm ơn tôi làm gì, cảm ơn người đứng cạnh cậu ấy, tôi chỉ đi theo thôi. Cậu không biết đâu, vừa nghe tin cậu gặp chuyện, Tạ Tiểu Du gấp đến mức suýt bùng nổ tại chỗ, vô cùng lo lắng chạy tới đây, ném hết mọi việc ra sau đầu. Nhìn cậu ấy, giống như chỉ cần cậu thật sự xảy ra chuyện, thì cậu ấy thật sự sẽ san bằng ngọn núi này. Đoàn người đi trên núi, đèn binh cầm tay phát ra ánh sáng, có thể nhìn thấy đống đá lộn xộn hỗn độn trên đường mòn. Tạ Du do dự vài giây, đưa tay, tôi kéo cậu. Dư Niên không từ chối, nắm tay hắn. Hai người đi ở cuối đội, Khúc Tiên Nhiên quay đầu nhìn, phát hiện cuối cùng Tạ Du cũng chủ động được một lần, rơm rớm nước mắt. Con trai, cuối cùng con cũng tiến bộ rồi, ba chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Đi một đoạn đường ngắn, nghe tiếng nước chảy, Dư Niên mới nhớ ra, đưa ống trúc đầy nước cho Tạ Du. Là nước suối trong núi này, tôi uống thử rồi, rất ngọt, nên tôi múc một ít đem về cho anh nếm thử. Tạ Du nhận lấy, cầm trong tay, đạp đá vụn, Dư Niên cầm đèn binh chiếu sáng xung quanh. Tình huống như thế nào? Tạ Du dắt tay Dư Niên, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận. Cũng không tệ, tâm động đất ở trong vùng núi không có ai. Lúc tôi tới thấy có rất nhiều nhà hai bên đường sụp đổ, nhưng ở đây không có nhiều dân, nên mức độ thiên tai không quá nghiêm trọng. Suy nghĩ một chút, Tạ Du lại nói, lúc động đất, Mạnh Viễn đứng không vững bị té ngã, bong gân cổ tay, Thi Nhu trật chân, đã được đưa đến chân núi băng bó, không có gì đáng ngại, bọn họ rất lo lắng cho cậu. Dư Niên giật giật bàn tay đang nắm của hai người, chờ Tạ Du quay đầu lại, cậu mới hỏi, vậy anh thì sao? Lúc này Tạ Du không dời mắt sang chỗ khác, thành thật nói, tôi cũng rất lo lắng cho cậu. Dư Niên tiếp tục truy hỏi, tại sao anh lại lo lắng cho tôi? Tạ Du khẽ cắn răng, vài giây sau mới trả lời, bởi vì đối với tôi mà nói, cậu rất quan trọng, tôi sợ cậu sợ hãi, sợ cậu bị thương, sợ cậu lạnh, càng sợ không gặp được cậu nữa. Nói ra mấy chữ cuối cùng, tim của Tạ Du giống như bị móc sắt, xé thành từng mảnh. Người của đội cứu viện đã đi được một đoạn xa, Dư Niên tiếp tục thấp giọng hỏi Tạ Du, quan trọng đến mức nào? Tạ Du nắm chặt tay, cực kỳ quan trọng. Nói xong, lỗ tai hắn nóng lên, nắm chặt tay Dư Niên, tiếp tục đi về phía trước, không dám quay đầu lại. Xuống núi, đằng chân trời đã có ánh sáng, núi rừng mênh mông dần thức giấc trong nắng mai. Dư Niên còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thi Nhu xông tới ôm chặt, cả người cô nhét nhát, vừa khóc vừa cười, sợ muốn chết, thật sự sợ muốn chết. Dư Niên nâng tay, vỗ lưng cô, em không sao, vẫn lành lặn, không bị thương chút nào, không tin thì chị nhìn xem. Lúc này Thi Nhu mới buông Dư Niên ra, lau qua loa nước mắt trên mặt, quan sát Dư Niên từ đầu đến chân một lần. Rất tốt, không bị thương. Vừa nói, nước mắt lại không nhịn được, lã chả rơi. Tay trái Mạnh Viễn đeo băng cũng đi tới, dùng tay phải không bị thương vỗ vai Dư Niên. Không sao thì tốt rồi. Đúng vậy, không sao thì tốt rồi. Dư Niên nhìn quanh xung quanh, thấy chỉ có vài chiếc xe, những người khác đâu? Thi Nhu sụp sịch, trở về thành phố hết rồi. Ban đầu Khúc Tổng cũng kêu tụi chị trở về, nhưng em vẫn còn ở đây, sao tụi chị yên tâm đi về được, nên vẫn luôn chờ dưới chân núi. Lúc này Tạ Du đi tới, nói với Dư Niên, trên xe có thức ăn, nếu cậu đói bụng thì ăn một chút đồ lót dạ nhé. Người đi cùng cậu đã được đưa về rồi. Dư Niên gật đầu, được. Sau khi hai người rời đi, Thi Nhu chớp chớp đôi mắt đỏ ửng, há hốc mồm, cà lâm hỏi Mạnh Viễn, Mạnh ca, có gì đó sai sai, bây giờ tôi mới thắc mắc, tại sao Tạ Tổng lại ở đây? Hơn nữa, vừa nãy ngã còn hỏi Niên Niên có đói bụng không đấy. Mạnh Viễn nhìn bóng lưng hai người lúc đi bộ, vô thức bước gần nhau, sờ cằm, đột nhiên hỏi Thi Nhu, chiều cao của Tạ Tổng là bao nhiêu? Chiều cao của Tạ Tổng? Thi Nhu bối rối vài giây, cố gắng nhớ lại. Lúc Tạ Tổng hát Niên Niên, tôi đã đi kiếm thông tin của ngày ấy. Thông tin chính thức mới nhất là cao 1m86. Sao vậy? Mạnh Viễn thu lại ánh mắt, không quá xác định. Tôi có một giả thiết lớn mật. Thi Nhu càng tò mò hơn. Giả thiết gì vậy? Bí mật, sau này sẽ nói. Mạnh Viễn lại nói với Thi Nhu, mau lên, mau kết nối mạng, đăng tin đã tìm được Niên Niên. Sự chú ý của Thi Nhu bị dời đi, câu mày nói, ok, mang cái tài khoản Doanh Tiêu đúng là việc kép phem mà cái gì cũng nói được. Lúc trước tôi thấy có một tài khoản Doanh Tiêu thề non hàng biển, nói lúc động đất, Niên Niên rơi xuống khe núi, hiện tại sống chết không rõ, rất giận. Mạnh Viễn không yên tâm, cô lựa lời và giọng điệu, tìm cách làm sáng tỏ chuyện này đi. Ngồi vào trong xe, đầu tiên Tạ Du lấy ra một túi sữa bò, rồi mở ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Dương Niên. Những món này rất tốt cho hệ tiêu hóa, cậu ăn thử xem có thích không? Dương Niên hỏi, nếu không thích thì sao? Tạ Du nghiêm túc trả lời, nếu cậu không thích, tôi đã chuẩn bị cơm nấm, bánh rán chiên, bánh bích quy, đường, sô-cô-la, thịt khô, đồ hộp, quả khô, quả hạch. Nghe hắn liệt kê ra từng món, nụ cười trên môi của Dương Niên sâu hơn. Đầu tiên cắn một miếng rồi uống một ngụm sữa bò, ăn ngon lắm. Tạ Du thanh tỉnh lại, cậu thích thì tốt. Ánh mắt hai người đụng phải nhau, giống như là đụng phải công tắc nào đó, không hẹn mà cùng dời sang chỗ khác. Yên lặng ăn xong điểm tâm, Dư Niên đưa cái hộp rỗng đầy nắp sang, tôi ăn xong rồi. Tạ Du đưa tay ra đón, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, giống như bị điện giật. Tạ Du nhanh chóng rời tay, Dư Nhiên làm bộ không nhìn thấy, dùng khăn giấy lau vụn thức ăn bên mép. Cất hộp, Tạ Du mở ống trúc Dư Niên cho hắn ra, dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy nước suối trong vắt không lẫn tạp chất ở bên trong. Hắn cẩn thận nếm từng ngụm nhỏ, mùi vị ngọt ngào mát lạnh lan ra trong cổ họng, rất ngọt. Ống trúc không lớn, nước bên trong không nhiều, Tạ Du nhanh chóng uống hết. Hắn nâng mắt, vừa vặn đối mắt với đôi mắt chăm chú nhìn mình của Dư Niên. Quỷ thần xui khiến, hắn nhớ lại ghi chú lúc đọc sách hồi trước, mở miệng hỏi, nước suối rất ngọt, Niên Niên, cậu có muốn nếm lại không? Dư Niên thắc mắc, không phải đã hết rồi sao? Tạ Du khàn giọng, vẫn còn. Đột nhiên tim đập nhanh, từ sống lưng xông lên một cổ nhiệt ý, cơ thể dường như nóng bừng lên. Hầu kết của Tạ Du khẩn trương lên xuống, nắm chặt ống trúc rẫm trong tay, lỗ tai đỏ bừng, trên miệng tôi vẫn còn. Ngay lúc này, cách một tiếng, cửa xe được mở ra từ bên ngoài, cắt ngang nửa câu sau vẫn còn chưa nói ra khỏi miệng của Tạ Du. Gió lạnh ù vào, trong nháy mắt xua tan bầu không khí mập mờ trong xe. Khúc Tiêu Nhiên đứng trước cửa xe nhanh chóng nói, Tạ Tiểu Du, chuyên gia cứu trợ kêu tôi nói với cậu, xem tình huống chắc lập tức sẽ có mưa lớn, nơi này không an toàn, chúng ta phải nhanh chóng lên đường mới được. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo kết thành băng của Tạ Du, Khúc Tiêu Nhiên mờ mịt, sao vậy?